Xuyên thành mối tình đầu của nam chủ, ta cùng mẹ chồng trở thành CP bạo đỏ. Chương 1, 2000 vạn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mùa hè nóng nực, nếu có thể không ra ngoài, Khương Lan tuyệt đối sẽ không ra khỏi cửa, nhưng hôm nay thì cô không thể không ra ngoài. Cô đi xuống lầu, liếc mắt nhìn mặt trời chói chang, yên lặng đem cái ô bung ra, che khuất mặt và cánh tay, hai cái chân còn bị phơi nắng. Khương Lan vội đi nhanh vài bước tới cửa tiểu khu bắt một chiếc xe taxi. Bác Tài, đi nhà hàng Lục Diệp ở đường Cảnh Quan. Tài xế nghe thấy giọng nữ vô cùng ngọt ngào, không nhịn được quay đầu lại nhìn. Cô gái ngồi ghế sau mặc váy và áo ngắn tay, làn da trắng sáng, mặt cũng đẹp, ngũ quan thanh tú, đôi mắt thực linh động, tóc không dài lắm chỉ vừa đến đầu vai, đuôi tóc uốn nhẹ, có vẻ là một sinh viên. Thấy cô gái xinh đẹp tâm tình cũng tốt. Tài xế bấm đồng hồ, vừa quay đầu xe vừa cười nói. Cô gái đi hẹn hò à? Khương Lan chần chờ gật đầu, đúng là đi hẹn hò không sai. Chuyên BX, chẳng qua, đối tượng hẹn hò là mẹ của bạn trai, chuyện này nói ra ai dám tin. Khương Lan là xuyên qua, trước khi tới đây, cô là một sinh viên học viện âm nhạc bình thường. Bây giờ cô lại xuyên thành mối tình đầu của nam chính trong tiểu thuyết. Tiểu thuyết miêu tả mối tình đầu này cũng không nhiều. Có thể tóm gọn trong 8 chữ, không có gì ngoài ngoại hình ưa nhìn. Trừ bỏ lớn lên xinh đẹp ra, những mặt khác đều bị nữ chính quăng xa vài con phố. Nguyên chủ là sinh viên thanh đại, nhưng là thi hệ nghệ thuật đề vào. Gia cảnh bình thường, nhưng lại đua đòi. Tướng mạo cũng không tồi, chỉ đáng tiếc là một người phụ nữ nông cạn, hám giàu. Cô chỉ mới gặp mặt mẹ nam chính một lần liền cầm 2000 vạn chạy lấy người. Chú ý! Đây là nguyên lai trong chuyện nguyên chủ và nguyên nữ chính đối lập, cũng không có nghĩa là quan điểm của tác giả. Mà nam chính sau khi cùng mối tình đầu chia tay, gặp được nữ chính xuất thân cao quý mỹ lệ lại là người thiện lương. Vậy là hai người sống một cuộc sống hào môn hạnh phúc, vui sướng, không phiền não. Hôm nay nguyên thân vốn dĩ hẹn nam chính Lục Di Trình đi ăn lẩu. Nhưng bất ngờ thay, người xuất hiện ở chỗ hẹn không phải Lục Di Trình. Mà là mẹ của anh ta với Vãn Thu. Với Vãn Thu đi thẳng vào vấn đề, chỉ ra nguyên thân cùng con trai của mình có rất nhiều điểm không thích hợp, cuối cùng cho một tấm chi phiếu 2000 vạn, và câu nói huyền thoại mà những người mẹ của tổng tài đều sẽ nói. Cho cô 2000 vạn, hãy rời khỏi con trai tôi. Nói đến với Vãn Thu, trong tiểu thuyết chỉ nói bà xuất thân từ thư hương thế gia, là danh môn chi hậu, ở giới giải trí lại có sự nghiệp của chính mình. Khương Lan đã tra Baidu, với Vãn Thu giành được rất nhiều lời khen ngợi. Nào là vừa có năng lực diễn xuất, danh tiếng còn rất tốt, hơn nữa diện mạo khí chất đều tuyệt vời. Là đại phú bà có vô số siêu xe biệt thự cao cấp. Từ đầu đến chân đều là hào quang, cũng khó trách vừa ra tay chính là 2000 vạn. Rốt cuộc là nên khư khư ôm lấy nam chính làm cho bà ác độc với Vãn Thu trở thành bổng đả uyên ương. Hay là cầm lấy 2000 vạn cao chạy xa bay, bàng gia doanh yang, Hán Việt, bổng đả uyên ương, dùng gậy đánh đôi uyên ương để chia tách chúng, nghĩa, chia rẽ uyên ương, chia loan rẽ thúy, chia đôi sẻ lứa. Khương Lan đương nhiên chọn vế sau, 2000 vạn, cô cả đời cũng chưa kiếm được nhiều tiền như vậy, cầm 2000 vạn không tốt hơn sao, nếu không cứ một hai phải làm cho cá chết lưới rách thì khó coi lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mất nửa giờ mới đến nhà hàng, Khương Lan thu ô lại, tìm kiếm thân ảnh Lục Di Trình, ngộ nhỡ cốt truyện có nhầm lẫn, cô cũng có thể chuẩn bị. Cách chương.